Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 94, em tìm cái gì, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kiều Tâm Nguyễn không được tốt, môi bậm lại thành một đường thẳng, muốn tránh khỏi tay của Cố Học Võ nhưng không được, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Học Võ. Tôi không thể tìm cách nào rời khỏi nơi này sao? Anh giam tôi ở đây có từng hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi không muốn ở lại đây, anh có hiểu không? Tôi ghét phải đối mặt anh, tôi không thích nhìn thấy anh. Cô cứ tưởng cô nói vậy sẽ làm cho Cố Học Võ tức giận nhưng anh lại rất thản nhiên nhìn cô, không hề chấp nhất vẻ tức giận trong mắt cô. Ăn cơm đi, anh nắm lấy tay cô rồi chậm rãi buông ra, xoay người, đi về hướng nhà ăn. Kiều Tâm Nguyễn không hề di chuyển, cô không thể bắt chước được cái vẻ rừng rưng của Cố Học Võ. Cô không thích như vậy, cô ghét cái cảm giác lép vế này, cô không thể chịu nổi một Cố Học Võ bá đạo cường thế như vậy. Trước kia cô có thể thật sự không hiểu anh. Lúc ấy anh không thèm nhìn đến cô cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của cô, bây giờ thì sao? Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa thì anh lại cố tình tới. Cô là một con người chứ không phải món đồ chơi mà lúc anh không cần thì có thể vứt bỏ, lúc muốn thì kiếm về. Mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh, Cố Học Võ quay lại, thấy Kiều Tâm Nguyễn vẫn đứng đó bất động, anh hơi nhíu mắt lại. Em định là trong 6 ngày này, ngày nào cũng như vậy sao? Anh nói là 6 ngày, nhắc Kiều Tâm Nguyễn nhớ là đã một ngày trôi qua, chỉ còn lại 6 ngày nữa. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Cố Học Võ nếu đã không muốn cho cô về Bắc Đô, thì dĩ nhiên cũng không thể thả cô đi, cô cũng chỉ có thể ở đây 6 ngày tới thôi. Cô bước về phía trước, nhìn Cố Học Võ. Tôi sẽ ở lại nhưng anh phải đồng ý với tôi một việc. Việc gì, không được chạm vào tôi. Kiều Tâm Nguyễn nhớ lại ngày hôm qua và hôm nay liền không khống chế được cơn bực bội. Tôi ở lại nhưng anh không được đụng tới tôi cũng sẽ không tìm cách bỏ trốn. Bỏ trốn, Cố Học Võ xem như cô đang nói đùa, với bộ dạng của cô bây giờ thì có thể chạy đi đâu. Đúng vậy, Kiều Tâm Nguyễn cũng không sợ anh. Nếu anh đụng vào tôi sẽ xem động cơ của anh là do tình dục thôi thúc chứ không phải là thích, càng không phải là yêu. Nếu không thích em nghĩ anh sẽ chạm vào em sao? Cố Học Võ cũng không phải là người ham mê sắc dục. Anh khao khát Kiều Tâm Nguyễn là bởi vì anh thích cô. Nếu đã không thích thì thấy dục vọng ở đâu ra, nếu anh thực sự thích tôi thì hãy tôn trọng tôi. Kiều Tâm Nguyễn phản bác, chứ không phải là anh muốn thế nào thì được thế nấy, như vậy là không tôn trọng tôi. Cô đứng ở đó, vẻ mặt kiêu ngạo, đối đầu với Cố Học Võ cô nhất quyết không khuất phục. Được rồi, Cố Học Võ lại mỉm cười, khóe môi cong lên, nhìn Kiều Tâm Nguyễn. Chúng ta phải ở đây 7 ngày, anh có thể đồng ý, nếu em không đồng ý thì anh tuyệt đối không chạm vào em. Như vậy được chưa? Kiều Tâm Nguyễn chìa một ngón tay. Nói thì phải giữ lời. Đã nói thì sẽ giữ lời. Cô vẫn còn tin kiểu ngoéo tay trẻ con này sao? Cố Học Võ có chút bất ngờ, chỉ đành vươn tay ngoéo, nhìn thấy cô nhẹ nhàng thở ra, trong lòng anh lại nghĩ một chuyện khác. Cô không đồng ý cho anh chạm vào cô, anh tự nhiên sẽ có biện pháp làm cho cô đồng ý, chuyện này với anh mà nói cũng không phải quá khó khăn, không phải sao? www.sakuraki.wordpress.com Kiều Tâm Nguyễn nhìn những mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vài phần buồn bực. Vừa rồi ăn cơm xong, Cố Học Võ không nên bắt cô rửa chén, cô rõ ràng không? gocchuyenaudio.com Lấy nhiều nước rửa chén, không biết vì sao cái chén không chịu nghe lời cô, mới cầm lên đã rớt xuống. Liếc mắt ra bên ngoài một cái thấy không có động tĩnh gì, cô liền cúi đầu định nhặt mảnh vỡ lên, nhưng một bóng người đã bước vào ra tay nhanh hơn cô. Đừng cử động, Cố Học Võ nhanh tay dọn dẹp gọn gàng tàn tích trên mặt đất sau đó đứng lên nhìn Kiều Tâm Nguyễn. Em đúng là lợi hại, ngày hôm qua không phải bày cho em rồi mà sao vẫn không làm được vậy? Anh nói rất thản nhiên, cứ như là đang nói về thời tiết nhưng trong mắt lại đang cười nhạo cô. Kiều Tâm Nguyễn nhìn thấy liền khó chịu. Trong lòng tức giận không nén được, mặt đỏ bừng, cô oán hận trừng mắt nhìn Cố Học Võ. Tôi đã nói là tôi không biết làm việc nhà mà, anh không nên bắt tôi làm. Cố Học Võ nhìn cô một cái, đi đến trước bồn rửa chén bắt đầu dọn dẹp tàn cục. Rửa chén xong lại cho vào máy khử trùng, rồi anh đứng trước mặt cô rửa dọn rất gọn gàng. Chuyện đơn giản như vậy lại có người chỉ dẫn, đến heo cũng biết làm. Khụ, Kiều Tâm Nguyễn thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết. Anh mới là heo á? Cô rất ghét vào bếp, ghét phải đụng vào những thứ liên quan tới bếp núc, vậy thì sao? Giơ tay lên cho Cố Học Võ xem, vẻ mặt có vài phần chán ghét. Anh nhìn bàn tay của tôi đi, tôi không thích nấu cơm, tay tôi sẽ thô ráp mất. Ánh mắt Cố Học Võ dừng ở đầu ngón tay Kiều Tâm Nguyễn. Ngón nào cũng tròn trịa cân xứng mà trắng trẻo, giống như ngọn hành. Mặt trên không một tí vết, anh hơi nhíu mày, vươn tay cầm tay cô. Anh cũng đâu bắt em nấu cơm, anh chỉ nói em rửa chén thôi. Chén tôi cũng không thích rửa. Kiều Tâm Nguyền rút tay về, không hề cảm kích. Tôi là vậy đó, không thích nấu cơm, không thích rửa chén, tất cả những việc nhà tôi đều không thích làm. Nếu anh không chấp nhận được thì tìm người khác đi. Cô không ngờ rằng sau này đây lại là cái cớ cho Cố Học Võ ức hiếp cô, ghét cái này, không thích cái kia. Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm, nhìn tay Kiều Tâm Nguyền một lúc lâu, cũng không nói gì, kéo tay cô ra ngoài. Ra cửa, vào phòng khách, Kiều Tâm Nguyền bị anh kéo xuống ngồi ở phòng khách. Anh vào phòng, một lát sau đi ra, trên tay cầm một cái lọ không biết đựng gì. Trên chiếc lọ toàn là tiếng Anh, anh mở nắp đổ một ít nơi đầu ngón tay, kéo tay Kiều Tâm Nguyền lại gần. Kiều Tâm Nguyền sửng sốt nhìn thấy động tác của anh, cô có vài phần mất tự nhiên, muốn rụt tay về nhưng anh không cho. Sau khi thoa kem xong xuôi, anh mới buông tay. Cho em này, thoa cái này sẽ không sợ thô ráp nữa đâu, cho nên không được trốn làm việc nhà. Hừ, cô còn tưởng anh tốt bụng, ai ngờ xoa xoa bôi bôi cả nửa ngày là muốn bắt cô làm việc nhà. Kiều Tâm Nguyền bực tức rụt tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn Cố Học Võ. Anh không sợ tôi đập bể hết chén dĩa sao? Không sợ, Cố Học Võ thả lọ kem bôi tay kia xuống, nhướng mày nhìn Kiều Tâm Nguyền. Chén dĩa anh có không ít, nếu trong 7 ngày mà em làm bể hết được thì em dùng tay quá tốt. Đi chết đi, Kiều Tâm Nguyền khinh thường anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ nắng vẫn còn gắt, không thích hợp đi dạo. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không muốn, nếu cô nghỉ ngơi, ai mà biết anh có làm gì cô không? Ngược lại vừa rồi nhìn thấy trong phòng sách của anh có rất nhiều sách. Tôi vào phòng sách đọc sách, vậy đi thôi, Cố Học Võ đứng lên kéo cô đi về phòng sách. Trong phòng có rất nhiều sách, có tiếng Anh, có tiếng Đức, còn có cả tiếng Ý. Cố Học Võ nhìn cô một cái, muốn đọc quyển nào, Kiều, gocchuyenaudio.com. Tâm Nguyền nhìn lướt qua giá sách rút ra một quyển. Quyển này đi, Người tình của phu nhân Chatterley, trước kia cô đã đọc bản tiếng Trung còn bản tiếng Anh thì chưa? Cố Học Võ gật đầu, cũng rút một quyển sách nhìn Kiều Tâm Nguyền ngồi ở trên sofa, anh tiến lại rồi ngồi xuống. Anh làm gì đó, bên cạnh rõ ràng còn chỗ, tại sao lại ngồi sát cô như vậy? Anh thích ngồi đây, sắc mặt Cố Học Võ vô cùng bình tĩnh khiến Kiều Tâm Nguyền bực mình trợn mắt đứng lên muốn ngồi sang chỗ bên cạnh. Nhưng anh lại vươn tay kéo cô ngồi xuống, ngã vào lòng anh. Em ngồi đây, tôi không muốn, cô không muốn dựa vào anh, đôi mắt Cố Học Võ hơi nheo nheo lại, nhìn Kiều Tâm Nguyền. Ý của em là muốn anh ngồi ôm em, không muốn, Kiều Tâm Nguyền sợ chết khiếp, đành phải tựa vào ngực anh, cầm sách đọc. Sự ngoan ngoãn của cô khiến anh hài lòng, một tay anh vòng ra sau lưng Kiều Tâm Nguyền, tay còn lại cầm sách đọc. Kiều Tâm Nguyền tựa vào anh, hai tay cầm sách. Ngày hôm qua không ngủ ngon nên Kiều Tâm Nguyền đọc sách được một lúc là hai mắt liền díu lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô nuôi một con chó to, nó rất thân thiết với cô, cứ nhào vào cô hết liếm lại cắn, cô không chịu nổi muốn đẩy nó ra, nhưng con chó quá lớn cô làm thế nào cũng không đẩy được. Trong lòng quính lên, cô mở to mắt ra xem, nhưng làm gì có con chó nào, chỉ có Cố Học Võ đang đè trên người cô làm loạn. Tức giận trợn mắt, trong lòng cô đầy oán hận, anh đã nói là sẽ không miễn cưỡng tôi mà. Vừa rồi anh hỏi em đã đồng ý rồi. Cố Học Võ rút ra rồi lại thúc sâu vào một cái, Kiều Tâm Nguyền kinh hãi, kêu thành tiếng. Anh lại rất hài lòng, ở ngay tại phòng sách trên chiếc sofa nhỏ bé này mà ăn cô. Đợi tới khi anh thỏa mãn thì Kiều Tâm Nguyền đã mệt muốn chết, cô nhìn anh mặc quần áo lại cho cô tức giận khinh thường anh. Tiểu nhân, nói không giữ lời, không phải tiểu nhân thì là cái gì? Cố Học Võ ăn no nên không so đo với cô, duỗi tay ra kéo cô vào lòng. Buổi tối muốn ăn gì? Tùy, tức đủ no rồi còn ăn uống gì nữa? Anh đi câu cá, Cố Học Võ thấy vẫn còn sớm. Em có muốn đi chung không? Không muốn, bây giờ cô chỉ muốn làm trái ý anh. Anh nói đông, cô liền đi tây. Cố Học Võ cũng không hề tức giận. Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi câu cá, câu được rồi hãy nói. Câu cá đâu có dễ vậy, cô không tin đâu. Cố Học Võ híp mắt lại. Em nghĩ anh không làm được. Tôi nào dám chứ, không có dụng cụ, cái gì cũng không có, câu được mới lạ. Kiều Tâm Nguyền không hề tin tưởng một chút nào. Cố Học Võ gật gật đầu, cũng không mặc quần áo, cứ như vậy đi sang phòng thay đồ rồi đi. Kiều Tâm Nguyền đứng lên nhìn ra bên ngoài, không biết vừa rồi cô ngủ bao lâu, bây giờ mặt trời cũng đã lặn. Ra cửa, gió biển nóng ấm thổi lại. Xa xa, bóng dáng Cố Học Võ trao nghiêng, nhấp nhô ở trên mặt biển. Câu cá, gì, nói chơi sao? Anh có thể câu cá được sao? Cô không thèm tin, nhưng Cố Học Võ lại không phải nói đùa. Hơn nửa giờ nữa, anh trở về, trên tay thật sự cầm hơn 2 con cá. Thấy Kiều Tâm Nguyền bộ dạng đầy khiếp sợ, trong mắt anh lộ ra vài phần đắc ý, cầm cá vào phòng bếp. Sau đó anh quay ra, vào phòng tắm rửa thay đồ rồi lại vào bếp. Kiều Tâm Nguyền trong lòng không khỏi tò mò, lọt tọt theo vào. Cách chương.